Vạn đạo Long Hoàng, chương 4472, phỏng đoán hung thủ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau một thời gian ngắn, Lục Minh đám người về tới lối vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác đều rối rít về tới nơi đây. Bất quá, Lục Minh phát hiện vẫn là ít một chút người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tổng cộng thiếu 6 người. Trong đó còn bao gồm một cái thần chủ nhất trọng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người liếc nhau một cái. Lòng dạ biết rõ. Những cái kia thiếu người. Nhất định là bởi vì tranh đoạt tàn phá thần binh. Bị những người khác đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá. Cũng không có người nói đi ra. Nơi này đã thăm dò kết thúc. Chúng ta đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khúc Nghĩa nói. Đám người gật gật đầu. Cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Tiếp tục tiến lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh. Liền đi qua hơn 10 ngày. Sương mù. Lần nữa giáng lâm. Tòa cổ thành này. Bị sương mù nồng nặc bao phủ ở bên trong. Lần này. Mọi người lá gan. Lớn rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì qua khoảng thời gian này. Đã chứng minh. Bọn họ đã cách xa thiên nhân tộc. Mảnh này khu vực, cũng không có thiên nhân tộc. Đám người ở trong sương mù. Khoảng cách lại kéo ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua lần trước tàn phá thần binh địa phương. Đám người tâm tư, lại hoạt lạc. Nếu là có thể một mình tìm tới dạng này bảo địa. Không cùng những người khác chia sẻ. Thật là tốt biết bao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có Lục Minh 4 người. Cùng ám dạ sắc vi đám người kia. Không có tách ra. Mà là hội tụ vào một chỗ hành động. Quả nhiên. Không lâu sau đó. Liền đã xảy ra chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sương lên nửa ngày sau. Mấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vang vọng mảnh này khu vực. Mọi người thất kinh. Nhao nhao tiến lên quan sát. Kết quả nhìn thấy. Một cỗ thi thể. Nằm trên mặt đất. Đã không có chút khí tức nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất kích tất sát. Cùng trước đó một dạng. Cũng là nhất kích tất sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó. Thì có một cái thần chủ nhất trọng tồn tại. Đáng chết. Chuyện gì xảy ra. Mảnh này khu vực. Không phải là không có thiên nhân tộc sao? Làm sao còn sẽ có người bị giết? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người giống to. Tâm tính đều muốn nhảy. Có phải hay không chúng ta người một nhà làm? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người mở miệng. Mọi người tâm. Lập tức nhấc lên. Thân hình chớp động. Cùng những người khác giữ một khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa mọi người ánh mắt đều nhìn về còn dư lại những cái kia thần chủ cảnh cường giả. Đặc biệt là ba vị thần chủ nhị trọng tồn tại. Thật có thể là trong bọn họ những người này làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong bóng tối đánh giết những người khác. Chiếm lấy những người khác mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Cái này có cực lớn khả năng. Mà khả năng lớn nhất. Chính là ba vị thần chủ nhị trọng cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có bọn họ mới có thể đánh giết thần chủ nhất trọng tồn tại. Ở đối phương không có phòng bị nhiều thời điểm. Nhất kích tất sát, thần chủ nhất trọng tồn tại muốn làm được. Độ khó rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, không muốn trúng kế. Cái này hoặc giả chính là thiên nhân tộc kế sách. Muốn chúng ta nghi kỵ lẫn nhau. Hai bên loạn trận cước. Để cho đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Khúc Nghĩa lớn tiếng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân tộc. Nơi nào có thiên nhân tộc, chúng ta trên đường đi, đều không có đụng phải thiên nhân tộc. Có người nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, những người này vết thương lưu lại lực lượng. Rõ ràng chính là thiên chi lực. Cái này giải thích thế nào? Khúc Nghĩa nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám người trầm mặc, đúng vậy a, những người này vết thương lưu lại lực lượng. Đích thật là thiên chi lực. Điểm này, không cách nào phủ nhận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà thiên chi lực, chỉ có thiên nhân tộc người, mới có thể khống chế. Chủng tộc khác người, cũng không thể khống chế. Chẳng lẽ, thật là thiên nhân tộc làm? Hắn nắm giữ đáng sợ ẩn tàng chi thuật, liền núp trong bóng tối nhìn chằm chằm chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nói, thanh âm có chút run rẩy, tràn ngập vẻ sợ hãi. Nghe lời nói này, những người khác cũng cảm giác lưng phát lạnh. Phảng phất cảm giác trong bóng tối có ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đồng dạng. Để người hàn ý ứa ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ, thật như thế, trong bóng tối có một cái đáng sợ thiên nhân tộc cao thủ. Đang ngó chừng đám người. Cũng hoặc là, kẻ giết người, chính là bọn họ nội bộ bên trong người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, đám người căn bản khó có thể nhìn thấu. Cái nào là thật, cái nào là giả, chỉ cảm thấy chung quanh khắp nơi lộ ra nguy cơ. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn là chờ ở chỗ này. Chờ sương mù lui, tại hành động không muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một thanh niên mở miệng, mang theo mấy tên thủ hạ, ở tại chỗ khoanh chân mà ngồi, không có ý định đi. Hiện tại nguyên chỗ bất động, cùng những người khác giữ một khoảng cách, đồng thời nhìn chăm chú bốn phía, ngược lại an toàn hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này, bất kể là thiên nhân tộc, vẫn là bản thân nội bộ người, đều có thể phòng bị. Ta cũng cảm thấy dạng này tốt nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn là chờ sương mù thối lui lại đi a. Những người khác cũng nhao nhao như thế. Tại nguyên chỗ mà ngồi. Cùng những người khác giữ một khoảng cách. Nhưng khoảng cách lại sẽ không như vậy xa. Một khi có động tĩnh. Những người khác có thể lập tức trợ giúp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh. Ám Dạ Sắc Vi đám người liếc nhau một cái. Cũng tại chỗ mà ngồi. Hiện trường, đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo ta thấy, kẻ giết người, liền ở chúng ta chính giữa đám người kia. Lúc này, Ám Dạ Sắc Vi mở miệng. Bất quá không phải đối tất cả mọi người nói. Mà là đối Lục Minh. Tạ Niệm Khanh. Còn có đế kiếm nhất đám người nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng thanh âm, chỉ ở hai người bọn họ nhóm người trong tai vang lên. A, làm sao mà biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vạn Thần ánh mắt khẽ động, cũng truyền âm nói, Lục Minh dò xét qua, Lục Minh, ngươi hẳn là cũng có phát hiện a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám Dạ Sắc Vi nói, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần, Đế Kiếm Nhất, Linh Hằng, Âm Cửu Linh, Tu Vô Cực, còn có mặt khác ba cái thanh niên. Không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, ta cũng cảm thấy, kẻ giết người, cũng không phải là cái gì thiên nhân tộc, mà đang ở chính giữa đám người kia. Bởi vì... Những người kia vết thương, mặc dù lưu lại thiên chi lực, nhưng là cái này lưu lại thiên chi lực bên trong, lại ẩn chứa một tia tử khí. Mặc dù rất yếu, nhưng là tử tế quan sát, vẫn có thể phát hiện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, y nguyên dùng truyền âm phương thức, tất nhiên hoài nghi kẻ giết người liền ở chính giữa đám người kia. Tự nhiên không thể khiến người khác nghe được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử khí. Điều này đại biểu cái gì? Vạn Thần hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá có mấy người. Con mắt đã phát sáng lên. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Như Tạ Niệm Khanh, đế kiếm nhất, tử khí, đại biểu thiên chi lực chủ nhân. Đã chết, nhưng là người chết, là sẽ không giết người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này nói sống chính là ám dạ sắc vi. Một lần này, vạn thần mấy cái nguyên bản không phải rất rõ ràng người. Con mắt cũng phát sáng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đã biết, là có người lợi dụng đã chết thiên nhân tộc hành hung giết người. Chiếm lấy mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Vạn thần nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, mặc dù không biết dùng thủ đoạn gì, nhưng đại khái chính là cái đạo lý này. Bằng không, coi như khống chế cái gì ẩn núp thủ đoạn, cũng không khả năng như thế xuất quỷ nhập thần. Chúng ta một điểm phát giác đều không có. Chỉ có thể là người một nhà làm. Đối phương lòng phòng bị tương đối thấp, mới có thể làm đến nhất kích tất sát. Khả năng lớn nhất, chính là ba cái kia thần chủ nhị trọng tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn thần hỏi, diệt trừ người này. Bằng không thì, chúng ta đằng sau không tốt hành động. Trên tay chúng ta có không ít mệnh hồn nguyên thạch toái phiến. Nhất định sẽ bị người này để mắt tới. Coi như chúng ta bây giờ rời đi, người này cũng sẽ đi theo. Trong bóng tối phục sát chúng ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này nói chuyện là ám dạ sắc vi. Diệt trừ người này, đối phương có thể là thần chủ nhị trọng tồn tại. Nói câu khó nghe, coi như tất cả chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc có thể giết một tôn thần chủ nhị trọng cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói, dưới tình huống bình thường là làm không được. Nhưng nếu như chúng ta tỉ mỉ bày bố, lại tăng thêm ta và Tạ Niệm Khanh liên thủ, thì chưa chắc không thể làm được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ám dạ sắc vi nói, giao diện cho điện thoại. Cách chương.